Chương 26, tính kế cùng phản tính kế. Cảm tạ Lanh Ý Kiệt vẽ tháng chống đỡ ha ha thế nào. Chúng ta tợ lạt mạ đoàn thủ đoạn như thế nào? Ghệ sĩ lòng tin tràn đầy hướng về phía cả dù hạ hỏi. Ghê thởm, các người đối ta tiệp chủ chúng nó làm cái gì à? Vô cùng phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tiệp chủ lo lắng của bọn nó, không chỉ là à, may còn có bờ dọc cùng với mát cũng giống như vậy. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Quả nhiên là ma thạch cả rủ hà. Ngoài ghệ sĩ dự liệu, không có chút nào lo lắng, ngược lại vô cùng bình tĩnh đứng lên hướng về phía ghệ sĩ nói rằng. Không muốn trang mô tác dạng, cái này ma thạch căn bản là không cách nào có thể giải khai. Mặc dù là dẹt hì dẻm như vậy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn còn không phải là bị ta bắt được. Thúc thủ chịu trói đi. Ghệ sĩ khi nhìn đến cả rủ hạ bình tĩnh như vậy, không biết vì sao trong lòng đột nhiên bất an. Thế nhưng lúc này hắn không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục nữa, đè xuống bất an trong lòng, cường ngạnh hướng về phía cả dù hạ hô. Có thể đối với những người khác mà nói không cách nào khả giải, thế nhưng thật bất hạnh là người gặp ta. Sinh mệnh chi tâm, sinh mệnh ánh sáng. Cả dù hạ vừa nói, một bên trên người phát ra nồng nặc lục sắc quang mang, làm sinh mệnh ánh sáng soi sáng đến nguyên bản vẫn còn ở thống khổ bộ kẹ mẩn trên người, lập tức nhanh chóng khôi phục. Lực lượng khôi phục Alan Lũ Cạ Di Ô một lần nữa đứng lên, cảm thụ một cái thể nội lực số lượng. Cuối cùng nói rằng, Cạ Du Hạ Tam Thánh Thú cùng Lũ Cạ Di Ô cũng đều khôi phục, sau đó As, may còn có bờ dọc tổ kẻ mẩn cũng đều một lần nữa đứng lên. Điều đó không có khả năng. Ghệ sĩ không nghĩ tới chính mình lớn nhất con bài chưa lật dĩ nhiên không có hiệu quả. Ngươi đã sớm biết hành động của chúng ta ở. Ghệ sĩ không dám tin tưởng thời điểm, N nói chuyện. Đúng a, hành động của các ngươi sớm đã bị ta nắm giữ, cho nên ta đã đem tính toán liền tính toán. Nói cả rủ hạ tay trái ngưng tụ một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn hướng về phía bầu trời phóng ra đi tới. Thình thịch nguyên bổn nhất cắt thuận lợi tợ lạt mạ đoàn cùng hỏa tiễn đội lập tức đột nhiên đại loạn đứng lên. Nguyên lai là hỏa tiễn đội dĩ nhiên đột nhiên làm phản, hướng về phía bên người tợ lạt mạ đoàn người xuất thủ, không khỏi như vậy. Vốn nên không có ai dừng cây cùng chỗ tối tăm đột nhiên chạy ra khỏi không ít người, xem y phục trên người rõ ràng đều là liên minh quân đội. Sakaki, hỏa tiễn đội ghệ sĩ hoàn toàn không nghĩ tới hỏa tiễn đội Sakaki vậy mà lại đem tin tức bán đứng đi ra ngoài, tuy là hắn biết Sakaki tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sakaki sẽ chọn hợp tác với liên minh. Bây giờ biết đi. Cả rủ hạ mỉm cười nhìn ghệ sĩ cùng N. Sau đó đối với cùng với chính mình bốn con bộ kẹ mẩn vung tay lên, bắt đầu công kích đã sớm nín đầy bụng tử hỏa tam thánh thú cùng hai lũ cạ dị ồ, lập tức hướng về phía tợ lạt mạ đoàn người phát động công kích, không có đợi một chút ly tử đoàn người dùng súng công kích, cũng đã trước một bước phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn các loại các dạng công kích không ngừng công kích tới tợ lạt mạ đoàn thành viên, bất quá ghệ sĩ cùng N đã sớm bắt đầu chạy trốn. Đừng nghĩ ly khai gì mỉ ạ, vẻ sử dụng mẹ gạ Puntas lần này là thực sự phẫn nộ rồi, dĩ nhiên để gì mỉ ạ vẻ hướng về phía đang muốn chạy trốn hai người công kích. Chỉ thấy ạ gì mỉ ạ vẻ lập tức vọt ra ngoài, tay trái nắm thành quả đấm, phát sinh bạch quang, đem lực lượng tập trung đến trên nắm tay, một quyền vung ra. Thình thịch ghệ xịt bởi vì ly hỏa bạo nổ hầu vị trí tương đối gần, vừa vặn bị gì mỉ ạ vẻ nắm đấm đánh trúng viên mắt, nguyên bản hảo hảo mắt phải. Nhất thời bị Jimmy ạ vẹ đánh bể. Bất quá hắn cũng là tương đối may mắn, bởi vì dưới chân vừa vặn vấp phải tảng đá, kết quả tuy là mắt phải không có, nhưng là lại bảo vệ một mạng, làm Jimmy ạ vẹ còn muốn công kích thời điểm, N lập tức kéo ghệ sĩ nhanh chóng ly khai. Thôi đi, để bọn họ trốn. Được rồi, trước làm chính sự. Cả dù hạ tiếp tục đối với tợ lạt mạ đoàn người tiến hành công kích, lúc này bởi vì ghệ sĩ rời đi. Cái kia tấm màn đen đã sớm tiêu tán. Tợ lạt mạ đoàn người dồn dập lấy ra bộ kẹ mẩn tiến hành phản kháng. Zits, bỡ là giật sạt ạ lạ cả dèm, sử dụng cổn phở xỉ ẩn hai cái quen thuộc giọng nữ từ cửa chính chỗ truyền đến. Tiếp lấy tợ lạt mạ đoàn người dồn dập phát ra kêu thảm thiết một đám người cùng bộ kẹ mẩn hoặc là bị đóng băng, hoặc là bị cổn phở xỉ ẩn không chế được. Lô ơi chị dâu, sắp gì nạ chị dâu à, cao hứng hô không sai. Xuất hiện người chính là bị cả rủ hạ thông chi liên minh, mà phái tới được viện quân. Quan đô thiên vương quán quân lội cùng tứ thiên vương một trong sạp gì nạ. Liên minh bộ đội bắt đầu tiến nhập, lập tức đem nguyên bản nhiều người tợ lạt mạ đoàn thành viên áp chế ở, toàn bộ dẫn độ. Không có sao chứ cả rủ hạ, may, As, bờ dọc còn có mát. Ấy lìn ngươi cũng không còn sự tình là tốt rồi. Lô ấy mang theo Sạp Di Nạ hai người cùng đi đến cả rủ hạ bên người, ôn nhu nói. Sạp Di Nạ không nói gì, chỉ là nhìn xuống may sau đó, liền lặng lặng đứng ở cả rủ hạ bên người. Đây rốt cuộc là chuyện gì ấy lìn nữ vương lúc này đã hoàn toàn mộng ép. Cũng không có cái gì, chính là ngay từ đầu ta liền từ xạ cả kỳ bên kia biết được tợ lạt mạ đoàn kế hoạch, cho nên ta đã đem tính toán liền kế để liên minh quân đội ẩn tàng tại trong bóng tối. Sau đó hỏa tiễn đội chủ động phối hợp, đem rót vào quan đô tợ lạt mạ đoàn một cái đón đầu thống kích. Cả dù hạ không có dầu diếm, trực tiếp nói cho ấy lìn nữ vương. Tuy là lộ ấy vốn là muốn giải thích một chút, bất quá chứng kiến cả dù hạ như vậy cũng không có lên tiếng. Tại sao có thể như vậy? Vì sự tình gì trước không cho chúng ta biết? Ấy lìn nữ vương hướng về phía cả dù hạ chất hỏi. Cái này không có thể quái ấy lìn thất thố như vậy. Phải biết rằng tuy là cả dù hạ cùng liên minh thành công đánh lùi tợ lạt mạ đoàn, đồng thời để tợ lạt mạ đoàn thật to tổn thất, nhưng là vậy bởi vì ổ rỗ Đức 0.6 lãng thành một chút chuẩn bị cũng không có, lâu đài thủ vệ chết không ít. À, bạn gây tổ ba người há miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Ngươi có thể đủ cam đoan các ngươi sẽ không để lộ tin tức sao? Phải đạo nhất sáng tin tức tiết lộ nói, ngươi nên biết đến đi. Cả dù hạ không có sinh khí, chỉ là rất bình thản kéo ra ấy lìn trụy đả ở trên người nắm tay. Ta biết thế, nhưng bọn họ đều là con dân của ta, bọn họ cũng là sống sinh sinh sinh mệnh, ta làm sao có thể đủ thờ ơ? Ấy lìn khóc khàn cả giọng. Thế nhưng cả dù hạ lại một điểm ba động cũng không có, bởi vì này chính là nước nhỏ bi ai, có thể giúp nàng bảo trụ quốc gia, đã không tệ. Âm một đạo hắc quang phóng lên cao.